mất em một lần này nữa đâu. Thêm một lần nữa mình tạm Lại gì trong tâm trí em, có lẽ nào em buông anh đi xa mất, có lẽ

chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên. Anh lại lầm lỗi em nhận lấy, em không để anh trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trần đời tình còn nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xa đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi, cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Thank you.

Người